Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 261, phiên ngoại Tần Vấn Thiên gạch dưới Tiêu Kỳ Hạo, xin lỗi Tiểu Thiên, có đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Kỳ Hạo đóng cửa phòng bệnh, quay đầu nhìn lại, trong lòng tràn đầy chua. Xót, anh lấy từ trong túi ra chiếc vòng cổ của cặp đôi hay đeo bên mình. Chiếc vòng cổ, có viết, số 7, và 700, mà anh tặng cho Tần Vấn Thiên đã bị cậu ném đi. Tại sao chúng ta không thể tiếp tục bên nhau như ngày trước? Tại sao em muốn lớn lên? Tại sao em không muốn nói chuyện với tôi nữa? Muốn tránh xa tôi? Tần Vấn Thiên bắt đầu nổi loạn chống lại anh khi cậu bắt đầu lớn lên. Cậu chủ nhỏ đã cắt phăng mái tóc xoăn vốn có, để lại mái tóc ngắn cũn cỡn của người lớn, không còn mặc bộ đồ màu vàng ngổ ngáo nữa. Anh muốn cậu dễ thương như hồi bé. Anh không muốn cậu lớn lên. Tại sao lại mua một chiếc áo màu vàng lông ngỗng? Tôi đã nói là không thích. Tần Vấn Thiên sờ sờ mái tóc mới cắt trong gương, cau mày khi nhìn thấy Tiêu Kỳ Hạo đang ôm quần áo của mình. Tiêu Kỳ Hạo nhặt quần áo ném trên đất lên. Dỗ dành, tôi thấy em nhìn rất hợp với bộ này. Tần Vấn Thiên nhìn lướt qua quần áo, chán ghét nói, bốn thiếu gia không thích màu mè như vậy. Vớt mấy cái màu vàng ngỗng đi. Nói xong quay người bước ra. Ngoài, cập nhật chương mới nhất tại WF nhay hô xê om. Tiểu Thiên, Tần Vấn Thiên sốt ruột quay lại nhìn anh. Cau mày nói, sao vậy? Anh lại có chuyện gì? Ngày mai, em có đi cưỡi ngựa ở trường đua ngựa không? Giang gia đã gửi đến một con ngựa trắng thuần chủng. Em có muốn thử không? Tôi không thích cưỡi nữa. Tôi sẽ không cưỡi nữa. Cưỡi trên đồng cỏ vắng thật là nhàm chán. Sao anh không đi đua với bạn tôi? Hôm đó Tiêu Kỳ Hạo đến trường đua ngựa một mình. Anh nhìn con ngựa trắng của Tần Vấn Thiên rất lâu. Con ngựa trắng bước tới như thể hỏi tại sao chủ nhân của nó vẫn chưa đến. Tiêu Kỳ Hạo bước tới, chạm vào lưng ngựa, trong lòng cảm thấy chua xót. Đừng sợ, chủ nhân của mày chẳng qua là vì có chuyện gì đó sẽ trở lại. Em ấy không có bỏ rơi mày. Tạo sẽ dẫn mày đi chơi. Tiêu Kỳ Hạo cưỡi ngựa chạy trên đồng cỏ xanh, nhìn con bạch mã vui vẻ chạy, Tiêu Kỳ Hạo cũng nở nụ cười. Anh nhớ tới khoảng thời gian ngày ngày cùng Tần Vấn Thiên cưỡi ngựa, một hồi ức khó quên. Đột nhiên con ngựa trắng ngoan ngoãn chạy sang một bên, gầm lên một tiếng sợi dây đứt khỏi tay Tiêu Kỳ Hạo. Con ngựa trắng bỏ chạy khỏi Tiêu Kỳ Hạo như chủ nhân của nó vậy. Kể từ đó, Tiêu Kỳ Hạo không bao giờ đến trường đua ngựa nữa. Anh không bao giờ mua lại bộ đồ màu vàng lông ngỗng cho Tần Vấn Thiên nữa. Anh đã chôn giấu cảm xúc của mình. Anh bị Tần Vấn Thiên tất trước công chúng và quỳ xuống nhận lỗi và làm theo. Mãi đến nửa đêm anh mới quay lại thì thấy cậu đã say. Anh không còn can thiệp vào cuộc sống của Tần Vấn Thiên. Không còn hỏi cậu đi khách sạn với ai tối nay nữa. Anh đã trở thành một vệ sĩ bình thường với sự cần man. Nhưng năm này qua năm khác, tình yêu của anh nó ngày càng mạnh mẽ hơn. Mặc dù tính khí của Tần Vấn Thiên vẫn không thay đổi chút nào, nhưng anh biết rằng cậu rất cần anh giải quyết đống lộn xộn. Cậu chủ động trêu chọc anh. Khi tâm trạng vui vẻ, cậu sẽ mỉm cười, cư xử như một đứa trẻ với anh, cho đến khi anh tình cờ nghe được cha của cậu nói rằng muốn tìm đối tượng kết hôn cho cậu, nhìn thấy cậu nói chuyện với những người hôn phối đó trong bữa tiệc. Tiêu Kỳ Hạo không thể chịu đựng được nữa, cho đến khi gặp Cổ Lâm, những lời nói của Cổ Lâm đã hoàn toàn thức tỉnh anh. Cậu ấy từ nhỏ đã được chiều chuộng, nuôi nấng. Ai cũng chiều theo ý muốn của cậu ấy. Dù anh có tốt với cậu ấy thế nào đi chăng nữa thì cậu ấy cũng nghĩ đó là điều nên làm. Nhảy, hố chen tại nhay hô, xê om. Anh phải dạy cậu ấy bằng những chiêu trò mà cậu ấy chưa thấy bao giờ. Chẳng hạn như không cưng chiều nữa, mà đánh đòn. Tim của Tiêu Kỳ Hạo khẽ run lên. Anh ngạc nhiên. Đánh? Không, tôi không thể làm được. Đó chính là cái gọi là huấn luyện ngược. tin tôi đi. Tần Vấn Thiên rất phụ thuộc vào anh. Cậu ấy không thể làm được nếu không có anh. Chỉ cần anh rời xa cậu ấy sẽ theo đuổi anh. Vậy thì anh có thể sử dụng phương pháp huấn luyện ngược để khiến cậu ấy nghe lời, dạy cậu ấy theo ý muốn của anh. Chắc hẳn anh đã tự mình tìm ra kinh nghiệm sống cho mình. Vậy hãy bắt đầu bằng việc trở về Tiêu gia. Tiểu Thiên từ trước đến nay đều ngang bướng và kiêu ngạo. Giống như khi còn học cưỡi ngựa, thân hình nhỏ bé của cậu ngã khỏi lưng ngựa hết lần này đến lần khác. Mặc dù cậu khóc thét đau đớn, nhưng vẫn không lùi bước, nói không học được cưỡi ngựa mà vẫn cương ngạnh. Sau bao nhiêu năm lại một lần nữa nhìn thấy kẻ ngoan cố, điều này khơi dậy sự thích thú với anh. Khi cậu lớn lên, cậu bị vấy bẩn bởi thế giới phù phiếm này. Tiêu hoàng tử trong lâu đài đã thay đổi trở thành con người khác. Tiêu Kỳ Hạo nhìn vào nửa chiếc vòng cổ, cảm giác tội lỗi sâu sắc hơn, và anh hối hận vì đã làm tổn thương cậu. Một tháng sau, trong quán bar, Tần Vấn Thiên say khướt bước ra ngoài sau khi tạm biệt bạn bè. Đi ra ngõ, ngồi dưới ngọn đèn đường vô cảm hút thuốc. Đã một tháng trôi qua lần cuối cùng cậu nhìn thấy Tiêu Kỳ Hạo. Cậu đã nghĩ rằng hai người họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Nhưng chỉ tối hôm qua cậu đã nhận được tin nhắn của Tiêu Kỳ Hạo. Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng em lại thêm một tuổi. Sau khi nhận được tin nhắn của anh, cậu đã nhìn hồi lâu, cho đến khi điện thoại đen kít. Tuần sau là sinh nhật của Tần Vấn Thiên. Vào mỗi sinh nhật của những năm trước, Tiêu Kỳ Hạo sẽ nói lời chúc mừng sinh nhật với cậu trước một tuần. Từ thứ hai đến cuối tuần, anh nói tổng cộng 7 lần, với tên của họ là số 7. Tiêu Kỳ Hạo rất thích số 7. Trước đây anh ấy nói đó là con số may mắn của anh ấy. Tần Vấn Thiên cũng hỏi anh ấy tại sao anh ấy thích nó. Lúc đó ánh mắt của Tiêu Kỳ Hạo có chút lảng tránh. Anh cười nói, bởi vì tên chúng ta là đồng âm. Tôi là số 700, còn em là số 7. Và lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là ngày 7 tháng 7, nó là con số may mắn của tôi, mang lại may mắn. Ngay cả khi Tiêu Kỳ Hạo nhìn thấy chiếc vòng cổ mà Cổ Ngôn Xanh đeo, chiếc vòng cổ mà anh tặng cho cậu cũng là hai con số này. Đó là chiếc vòng cổ có khác 700, đã được anh cất trong tủ cạnh giường. Vài người đàn ông bước ra từ quầy bar, tất cả đều say khướt, trên tay họ vẫn cầm chai rượu. Một trong số họ thấy Tần Vấn Thiên phía bên kia đường, ngạc nhiên nói, anh à, nhìn kìa, là thằng nhóc sắc sược nhà họ Tần đúng không? Người đàn ông dụi mắt và nhìn qua, thấy được rõ người liền chửi rủa, hừ, đúng là nó, này, nó có vẻ không mang theo con chó canh bên cạnh, hình như đến một mình, tao muốn đánh thẳng chó sắc sược đó từ lâu, buông ra. Tao phải dạy nó bài học. Hôm nay lão tử nhất định phải báo thù. Tần Vấn Thiên hút do uống qua nhiều xong rượu liền đứng dậy. Đầu có chút đau, khẽ xoa xoa thái dương. Đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Này, Tần Vấn Thiên, dừng lại. Tần Vấn Thiên buông điếu thuốc quay người. Không biết mấy người trước mặt. Sốt, ruột nói. Có chuyện gì sao? Tôi... A, một trong số họ đột nhiên lao tới và đã vào bụng của Tần Vấn Thiên. Cậu bất ngờ ngã xuống đất vì đau. Chuyện gì à, con chó bên cạnh mày suýt nữa đánh gãy chân lão tử. Để xem hôm nay không có nó mày làm được gì. Nhà họ Tần bị quả báo. Mày bây giờ mất đi con chó đó, còn dám đánh lại sao? Tần Vấn Thiên bị đánh chảy máu, cả người lảo đảo đứng lên run rẩy lạnh lùng nói. Không phải không có anh ta thì tôi không sống nổi. Muốn báo thù, nếu như chúng mày có khả năng. Tần Vấn Thiên lau vết máu trên khóe miệng, dùng sức đá qua một cái. Anh không đánh lại được một đám đông như vậy. Chậc chậc, Tần Vấn Thiên ngã xuống đất. Mày thật sự cho rằng mày vẫn như trước đây sao? Câm miệng, câm miệng, câm miệng. Tần Vấn Thiên hai mắt đỏ lên, tận lực giãy giụa muốn đứng lên, nhưng lại bị đánh ngã xuống đất. Có vài người cười trêu chọc Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên đột nhiên cầm chai rượu bên cạnh nện xuống. Nhưng vì không còn sức lực nên đã đập mạnh vào cánh tay người đàn ông. Chết tiệt, còn dám đánh lại tao. Người đàn ông kia ánh mắt chợt tối sầm. Cầm lấy bình rượu trên đất định đạp vào. Cậu, Tần Vấn Thiên nhắm mắt lại trong tiềm thức sợ hãi. Chờ đợi cơn đau ập đến. Bằng, tiếng chai thủy tinh vỡ. A, khuôn mặt của tao. Tần Vấn Thiên từ từ kinh ngạc mở mắt ra khi nghe thấy giọng nói. Nhìn thấy người đang đứng trước mặt là Tiêu Kỳ Hạo. Mày dám động vào em ấy. Xem ra lần trước tạo đánh không mạnh tay. Tiêu Kỳ Hạo bước tới, giáng một cú đấm dữ dội vào mặt người đàn ông. Nhìn thấy anh, người đàn ông nhanh chóng cầu xin sự giúp đỡ. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Lần này hãy tha thứ cho tôi. Tiêu Kỳ Hạo nhìn thấy vết thương trên mặt của Tần Vấn Thiên thì lạnh lùng quay. Lại nhìn những người trước mặt. Họ lộ ra ánh mắt kinh hãi. Chân chưa khỏi. Giữ lại cũng vô dụng. Tạo giúp mày hủy luôn. Đừng. Dừng. A, chân của tôi. Tiếng hét lập tức thu hút những người xung quanh. Tần Vấn Thiên nhìn chằm chằm vào người đàn ông bị gãy chân. Và nhìn lên Tiêu. Kỳ Hạo đang đi về phía mình. Xin lỗi, tôi đến muộn, có đau không? Cậu chủ, Tần Vấn Thiên nhìn người trước mặt, nghẹn ngào nói, vừa rồi anh gọi tôi là gì? Cách Trương.